Xuyên sách thành pháo hôi, chống lại mệnh xui xẻo. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là có quen biết Thách Ngọc Khiết mỉm cười, trong lòng lại càng không dám khinh thường Đường Niệm Niệm. Ông cụ bảo vệ là cha của xưởng trưởng cũ. Khi xưởng trưởng cũ thăng chức bộ dệt, ông cụ này gần như đi ngang trong nhà máy thì xưởng trưởng cũng phải kính trọng ông ấy vài phần. Cô đoán cha mẹ của Đường Niệm Niệm rất có thể làm việc ở bộ dệt, nếu không ông cụ cũng không có thái độ như vậy. Dương Hiểu Hồng không lái xe, nhà cô ấy nằm trong khu nhà của nhà máy sợi bông, ở bên kia đường, nhưng bây giờ cô ấy không muốn về nhà, muốn đi công viên giải sầu, suy nghĩ về cuộc sống tương lai. Dương Hiểu Hồng, Đường Niệm Niệm xuất hiện phía sau cô ấy giống như hồn ma, dọa cô gái giật mình. Cô ấy đột nhiên xoay người, khi thấy rõ là Đường Niệm Niệm mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực rồi tức giận nói. Cô dọa chết người ta đấy, cô nhát gan quá. Đường Niệm Niệm có hơi khó hiểu, ban ngày ban mặt, trên đường còn có nhiều người qua lại như vậy, sợ cái gì chứ? Cô đột nhiên xuất hiện phía sau lưng tôi, lại bất ngờ kêu như vậy, ai cũng bị dọa cả, cô có chuyện gì không? Dương Hiểu Hồng tuyệt đối không thừa nhận bản thân nhát gan, cô ấy chỉ là bị giật mình nên sợ hãi mà thôi. Lúc cô ấy ở một mình lại đột nhiên có người lên tiếng, cô ấy sẽ có phản ứng rất lớn, nhưng cô ấy dám đi một mình ngoài đường vào ban đêm, cũng không nhát gan. Qua bên kia nói, Đường Niệm Niệm chỉ về phía bên đường, bọn họ đang đứng giữa lối đi bộ, chặn đường người khác. Dương Hiểu Hồng không hiểu mục đích của cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Tôi muốn bán công việc này, cô có muốn mua không? Đường Niệm Niệm đi thẳng vào vấn đề, Dương Hiểu Hồng nhất thời không phản ứng lại được, có hơi sững sờ, còn hỏi lại. Mua cái gì? Công việc văn phòng tại nhà máy sợi bông số 2. Dương Hiểu Hồng cuối cùng cũng định thần lại, vô cùng kinh ngạc, hỏi. Không phải cô vừa mới thi đậu sao? Đây chính là công việc văn phòng đấy, sao cô lại muốn bán? Công việc văn phòng tại nhà máy sợi bông, biết bao nhiêu người mơ ước có được. Đường Niệm Niệm này đã thi đậu lại còn muốn bán đi, não bị uống nước à, vị hôn phu nằm liệt giường. Đường Niệm Niệm lạnh lùng nói ra một lý do, trong lòng bổ sung thêm từ, cũ. Vị hôn phu cũ nằm liệt giường. Lý do này hẳn là có thể thuyết phục người khác. Dương Hiểu Hồng đỏ mắt, vẻ mặt trở nên đồng tình, đồng thời còn tưởng tượng ra rất nhiều cảnh. Đường Niệm Niệm là một cô gái có tình có nghĩa, vì để chữa bệnh cho vị hôn phu, phải bán đi bát sắt khó khăn lắm mới thi đậu, thật là một chuyện tình cảm động mà. Cô thật sự muốn bán, Dương Hiểu Hồng muốn xác định lại, nếu không tới lúc đó lại đổi ý, đúng vậy, mau lẹ. Đường Niệm Niệm gật đầu. Cô còn phải tới nhà máy máy kéo và nhà máy máy móc nông nghiệp để thi tuyển dụng nữa, không có thời gian kéo dài. Cô về nhà với tôi một chuyện, Dương Hiểu Hồng thấy được quyết tâm của cô, rất vui vẻ, trong nhà không thiếu tiền, nhưng thời buổi này công việc nào tốt cũng đã có người chiếm, ai cũng không nỡ bán, cha mẹ cô ấy muốn mua cũng không có mà mua. Hơn nữa công việc của cha mẹ cô ấy chắc chắn sẽ để lại cho hai người anh trai, cô ấy chỉ có thể dựa vào bản thân, một là thi hai là mua. Thi thì thi không đậu, thành tích của cô ấy nát bét, mua lại không có chỗ mà mua. 5 phút trước Dương Hiểu Hồng còn đang mê mang về cuộc sống, bây giờ đã lập tức vực dậy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cô ấy nhìn Đường Niệm Niệm giống như đang nhìn thiên sứ, vẻ ngoài vừa đẹp, lại còn tốt tính, đúng là cô gái tốt mà. Dương Hiểu Hồng dẫn Đường Niệm Niệm trở về nhà máy sợi bông số 2, cha cô ấy là thợ cơ khí trong nhà máy. Mẹ cô ấy là chủ nhiệm phân xưởng số 3, cô ấy vào nhà máy để tìm mẹ mình, chẳng bao lâu sau, hai mẹ con đã đi ra. Cháu thật sự muốn bán, móc lường chấm, mẹ Dương đánh giá Đường Niệm Niệm từ trên xuống dưới, là một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc cũng có gu. 800 đồng, mua hay không? Đường Niệm Niệm lạnh lùng hỏi, mua, mẹ Dương rất quả quyết, 800 đồng không đắt, trong nhà có thể chi trả được số tiền đó. Nếu con gái có được công việc văn phòng này, sẽ có thể chọn được đối tượng tốt hơn, số tiền này cần phải chi. Bà ấy trở lại nhà máy tìm chồng mình, kể lại sự việc, hai vợ chồng cùng nhau ra ngoài, bảo Đường Niệm Niệm chờ ở dưới tòa nhà, bọn họ về nhà lấy tiền, hai vợ chồng họ cũng sốt ruột, sợ đêm dài lắm mộng, Đường Niệm Niệm đổi ý nên muốn nhanh chóng làm xong thủ tục. Đúng lúc Đường Niệm Niệm cũng nghĩ như vậy, động tác của cha Dương và mẹ Dương rất nhanh. Chưa tới nửa tiếng sau đã thở hổn hển chạy tới, kéo Đường Niệm Niệm vào một góc khuất, đưa cho cô 800 đồng. Đi làm thủ tục đi. Đường Niệm Niệm kiểm lại, 800 tròn, hài lòng cất vào trong túi. Mẹ Dương cũng rất vừa lòng, bà ấy thích kiểu người làm việc nhanh nhẹn. Chủ nhiệm phòng nhân sự là Dương Hiểu Hồng, cô ruột nên thủ tục vô cùng thuận lợi, mặc dù Dương Ái Hoa kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, mặc dù bên ngoài cấm hành vi bán việc làm nhưng có không ít người lén làm. Hơn nữa tên của Đường Niệm Niệm và Hách Ngọc Khiết vẫn chưa chuyển lên cục lao động, thủ tục vô cùng đơn giản. Đường Niệm Niệm ký tên, thủ tục chuyển giao công việc đã xong, cô vươn tay với Dương Hiểu Hồng, mặt không biểu cảm nói. Tiền đồ vô hạn, móc lường chấm, cảm ơn, hy vọng vị hôn phu của cô sớm ngày bình phục. Dương Hiểu Hồng chân thành chúc phúc, Đường Niệm Niệm gật đầu, rời đi, một ngày kiếm được 800, rất có lời, hy vọng nhà máy máy kéo và nhà máy máy móc nông nghiệp cũng sẽ thuận lợi. Dương Ái Hoa nhỏ giọng nói, chị dâu à, sao chị thuyết phục được cô gái này thế? Công việc tốt như vậy, người bình thường chắc chắn không nỡ bán đi. Con gái bà ta ở nhà chờ xếp việc làm cũng đã nửa năm, nhưng không được may mắn như vậy. Là cô ấy chủ động tìm Hiểu Hồng, nói vị hôn phu nằm liệt giường, cần tiền chữa bệnh. Cô gái này trông lạnh lùng như băng nhưng lại là người có tình có nghĩa. Mẹ Dương không khỏi thổn thức, xinh đẹp như thế mà số mệnh không tốt, sao lại có một vị hôn phu nằm liệt giường chứ? Đúng là nghiệt ngã mà. Cách chương.